Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 329, chân thần tồn tại. Màu đen chìa khóa lẳng lặng đợi tại Chu Hạo lồng ngực vị trí. Rất là kỳ dị, ông, lại là một cỗ gợn sóng. Chu Hạo cảm giác mình cùng tòa cung điện này tựa hồ thành lập một chút kỳ dị liên hệ. Giống như hắn có thể nắm giữ tòa cung điện này. Hắn tâm niệm vừa động, tòa cung điện này vậy mà tại cấp tốc thu nhỏ, trở nên chỉ lớn bằng bàn tay, đi tới trước mắt của hắn. Đây là một tòa màu đen tiểu cung điện, phía trên tản ra một tia ba động kỳ dị. Này gợn sóng rất mạnh, thế nhưng đối Chu Hạo lại không có ảnh hưởng gì. Đây là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ. Âm âm, ngoặc kép, chỉnh tòa cung điện truyền đến một trận lắc lư, bên trong tựa hồ có vô cùng thanh âm tức giận truyền đến. Là cái kia con kiến, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, trên không chỉ có một kiện màu đen cung điện lẳng lặng lơ lửng. Trong cung điện, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn vừa rồi cảm giác mình có khả năng tùy ý tiến vào bên trong cung điện này. Thử một chút, vậy mà thật thành công. Hắn nhìn trước mắt con kiến, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, ngươi bây giờ bị nhốt tại bên trong tòa cung điện này. Chu Hạo nhìn ra một chút tin tức, hắn sơ bộ nắm giữ này một viên màu đen chìa khóa. Tựa hồ có khả năng khống chế cung điện. Mơ hồ cảm nhận được cung điện này có một ít phong ấn. Tiểu tử, ngươi hết sức thông minh. Màu đen ám không kiến đan sen lấy hai tay. Thân thể lơ lửng, bảo trì mình cùng Chu Hạo tại cùng một cái độ cao. Trong mắt của nó tràn đầy vẻ âm trầm. Nhìn xem cung điện này bốn phía. Trong mắt còn có mãnh liệt hận ý. Ta muốn hỏi một chút hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo nhịn không được hỏi, này màu đen chìa khóa là cái gì? Cung điện là cái gì? Vì sao lại cất ở đây chỗ di tích không gian? Còn có lúc trước ta gặp được cái kia một bộ hình ảnh chiến đấu video cùng với vị cường giả kia rơi vào ý tinh cầu màu xanh lam bên trên. Lúc này Chu Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đông đảo bí ẩn tựa hồ trước mắt màu đen con kiến có thể giải mờ. Không cần phải gấp, chúng nhiều chuyện ngươi không cần hỏi, ta đều sẽ hướng ngươi một nói rõ chuyện. Ám không kiến thu hồi ánh mắt, nó tựa hồ không có tính toán giấu giếm. Nó nhìn xem Chu Hạo, lắc đầu, nói, các ngươi cái này trên địa cầu cường giả thực lực thật đúng là yếu. Liền phong tỏa này tòa chân thần điện chìa khóa cung điện đều mở không ra. Vẫn là ta cố ý khống chế mảnh không gian này. Để cho các ngươi đạt được linh quả, tăng lên trên diện rộng thực lực mới làm được. Cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tại đây tòa di tích không gian đạt được rất nhiều bảo vật, lại là trước mắt màu đen con kiến. Tạo thanh, kinh ngạc cái gì? Nếu như không có ta vì ngươi mở ra tòa cung điện kia, nhưng ngươi hoàn chỉnh đạt được bên trong linh quả, thực lực của ngươi có thể đi vào bước nhanh như vậy, có thể cấp tốc trở thành địa cầu người mạnh nhất. Ngoặc kép, ám không kiến liếc xéo Chu Hạo liếc mắt, tòa cung điện kia cũng là ngươi mở ra. Ngoặc kép, Chu Hạo cả kinh nói, ngươi biết vì cái gì các ngươi thăm dò mảnh không gian này một mực vô phương đến phần cuối sao? Ngoặc kép, ám không kiến nói. Chu Hạo sững sờ. Trong lòng của hắn một mực có dạng này nghi hoặc, bọn hắn đều thăm dò tốt một quãng thời gian, kết quả còn có thể không ngừng tìm kiếm được bảo vật, mà lại một mực vô phương đến phần cuối. Bọn hắn là thần nguyên cảnh cường giả, một giây có khả năng tùy tiện tiến lên mấy ngàn thước. Coi như tìm kiếm bảo vật, tốc độ cũng rất nhanh, vô phương đến phần cuối liền rất kỳ quái. Chỗ này không gian là chân thần mở ra tới, diện tích không gian so với các ngươi chỗ sinh hoạt địa cầu còn lớn hơn rất nhiều lần. Các ngươi coi như thăm dò mấy năm cũng không có khả năng thăm dò hoàn tất. Ám không kiến không có giấu giếm. Nói thẳng, có ý tứ gì? So địa cầu còn lớn hơn rất nhiều lần. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn trước mắt màu đen con kiến, vội vàng truy vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có chân thần là cái gì? Ám không kiến càng nói hắn càng hồ đồ. Hô, các ngươi nơi này thật sự là quá rơi ở phía sau. Cái gì cũng không biết, còn muốn ta và ngươi kỹ càng giảng một lần. Ám không kiến lắc đầu. Nó nhìn xem Chu Hạo hỏi, ngươi bây giờ có thể biết mình thực lực ở vào cái tình trạng gì? Thần nguyên cảnh đột phá bình cảnh thứ nhất. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, đối với thần nguyên cảnh, coi như là chử huyền chờ người đều hiểu không sâu. Không quan trọng tinh linh cảnh cũng dám mang lên thần cái chữ này. Ngoặc kép, ám không kiến khinh thường nói, tinh linh cảnh, ngoặc kép. Chu Hạo không nói gì, hắn tựa hồ muốn nghe đến một chút liên quan tới cảnh giới cao hơn sự tình. Tu luyện, sơ kỳ hấp thu linh lực, hoặc là thân thể thức tỉnh, hoặc là tự thân pháp tắc thừa số thức tỉnh, này chút đều xưng là thức tỉnh. Thức tỉnh hấp thu linh lực đi đến trình độ nhất định, là có thể đi đến sơ cấp tam giai, về sau là cao cấp tam giai. Cao cấp tam giai qua đi là có thể đột phá đến tinh linh cảnh, này miễn cưỡng xem như đạp vào tu luyện ngưỡng cửa. Thần nguyên cảnh đối ứng tinh linh cảnh, vậy mà chỉ có thể coi là đạp vào tu luyện cánh cửa. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng dựa theo ám không kiến nói tới đối ứng. Cái kia ám không kiến nói tới thức tỉnh đoán chừng là một nguyên, hai nguyên tố, tam nguyên cảnh giới. Sơ cấp tam giai đối ứng nguyên cảnh, cao cấp tam giai đối ứng thiên nguyên cảnh. Nghe ám không kiến lời nói, Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Ám không kiến không biết Chu Hạo suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, tinh linh cảnh rất yếu, nhỏ yếu đến nếu như rời đi viên tinh cầu này, đi tới địa phương khác, hoàn toàn liền là thuộc về yếu nhất tồn tại. Rời đi này tòa tinh cầu, ngoặc kép, Chu Hạo liền vội vàng hỏi, dựa theo ám không kiến nói, địa cầu bên ngoài rõ ràng có hắn tính mạng của hắn tồn tại, ngươi sẽ không coi là liền các ngươi nơi này có sinh mệnh a? Ngoặc kép, ám không kiến nhìn thoáng qua Chu Hạo, ngươi cũng đã biết vũ trụ lớn bao nhiêu? Chu Hạo sững sờ, lắc đầu. Địa cầu đối vũ trụ thăm dò quá ít, đến nay không có lần nữa phát hiện viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu. Vũ trụ chủng tộc vô số, văn minh vô số, các ngươi vị trí hẳn là hệ ngân hà. Chu Hạo gật đầu, toàn bộ hệ ngân hà có 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Ám không kiến nói, nhiều như vậy, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Địa cầu một mực tại cố gắng tìm kiếm cái khác sinh mệnh tinh cầu. Thế nhưng một khỏa đều không có phát hiện. 30 vạn viên, đây là hạng gì to lớn con số. Coi như là 30 vạn người đứng chung một chỗ. Hắn đều là lít nha lít nhít. Nhìn không thấy cuối, những cái kia sinh mệnh tinh cầu đều tập trung ở hệ ngân hà khu vực trung ương. Ta đều không nghĩ tới. Tại hệ ngân hà hoang vắng chỗ, lại còn tồn tại một khỏa, hơn nữa còn là hỏa quang vinh lão gia hỏa kia nơi ở một trong. Ám không kiến tiếp tục nói, Chu Hạo đè nén khiếp sợ trong lòng, tiếp tục nghe, mà tại hệ ngân hà bên ngoài, sinh mệnh tinh cầu càng là rất nhiều, bao quát hệ ngân hà ở bên trong hơn 300 vạn cái tinh hệ. Về Tinh Lan đế quốc thống trị. Tinh Lan đế quốc, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn 300 vạn cái giống như là hệ ngân hà to lớn tinh hệ vậy mà quy nhất cái đế quốc thống trị. Cái kia đế quốc thực lực nên hội đi đến mức nào? Không cần kỳ quái, Tinh Lan đế quốc sau lưng có thể là có chân chính thần linh.